Trường sinh giới, chương 487, tiến vào tổ tình, góc truyện audio.com, người đăng, Boss Hắc Âm Mai tăng binh trong cốc, âm lanh khí tức phả vào mặt, để bạch khởi cung tiêu thần cấp số nay cường giả đều có dung minh cảm ghi ắc. Thung lũng thứ hai khu vực trung ương, cái kia nửa viên to lớn đầu lao bằng đa la như vậy bắt mắt, khiến người ta nhìn không khỏi vi đo trong lòng hoảng sợ. Vũ trì ấn ký không nhúc nhích, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hao quang kinh người, nhìn trong chọc vào phía trước, tiêu thần cung bạch khởi nhìn thấy tình huống này sau, không cấm chỉ ở bước tiến, giờ khắc này bọn họ khoảng cách đầu lao bằng đa bất qua xa 10 trượng. Có thể một, hoàn toàn, lạnh âm phong trinh là đầu lao bằng đa thổi ra, tảng đa kia cốt, tiêu thần đưa ra tay trái. Đem cái kia to bằng trứng bồ câu nửa viên tiểu xương sọ năng ở lòng bàn tay. Nhìn về phía trước cái kia to bằng gian nha nửa cái đầu lao bằng đa. Hắn lộ ra nghi vẻ mặt. Hai người qua giống nếu như phía trước cái kia nửa viên to lớn xương sọ thu nhỏ lại tựa hồ có thể cung lòng bàn tay này nửa viên tiểu xương sọ đối đảo. Thung lũng kịch liệt rung động sau. Đa dần dần bình tĩnh. Phía trước, cái kia to lớn thạch cốt khắc nào hoa thạch, lặng lặng nằm ở nơi nào, làm cho người ta cảm thấy xuyên qua tạn dòng song lịch sử cảm ghi ắc. Do rằng không có một chút nào song năng lượng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào khi tức, thế nhưng nay nửa viên to lớn đầu lao bằng đa vẫn là làm người ta cảm thấy cực kỳ cảm ghi ắc khác thường. Tiêu thần cung bạch khởi cũng không biết vì sao. Bốc lên một trong số đo cỗ sung kinh tam ý, không nhịn được co đối với nay nửa viên xương sọ hành lễ kích động. Này cũng không phải yêu ta sức mạnh quấy pha, này chỉ một loại phát ra từ xung động của nội tam. Hoàng kim thần kích cung ô thiết ấn thi lại trong long tràn ngập kinh nề. Đứng xa xa nhìn, không đam lam một cử động nhỏ nào, chung nó tựa hồ phi thường e ngại. Sau đó phương vũ trì ấn ký cảm thụ thi lại rất khác nhau hắn đa hoa thanh hình người quanh than anh sang mau xanh đại thịnh. Thời khắc đề phong, làm tốt đại chiến chuẩn bị cho tới xa hơn phương mấy dặm ở ngoài có gai bí ẩn. Thi lại như gặp đại địch, chiến kiếm trong tay anh sang trói mắt nàng đa cung bên người mau vang mong lung bong người hợp nhất tay ngọc nhỏ dai lập tức chiến kiếm. Từng bước đi về phía trước. Mỗi đi một bước, trên mặt đều sẽ lưu lại một cái do giang thon nhỏ tu lệ vết chan. Nàng tựa hồ chịu đựng một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. To lớn đầu lao bằng đa, tuy không biết đứng ở bên trong bao nhiêu năm thế nhưng mặt trên nhưng không hề có một chút cho bụi cổ điển vào cung chan thật. Đầu lao bằng đa chu vi một vung tăm tối, đưa tay có gặp hay không năm ngón tay. Nó như là một cửa lớn, nó nối liền một cái đen ngòm đường nối, hoặc là nói, nó liên tiếp một mảnh kỳ dị không gian, nửa cái đầu lao bằng đa bên trong vo tận tham tuy chống đỡ nó diện căng là đen khiến người ta run sợ. Nuốt chửng một ít ánh sáng ở nơi đo hình như có một cái tham động không có phần cuối. Cùng khắc một vùng không gian liên kết, cầm trong tay chiến kiếm nữ tử, từng bước một ép tới. Vũ trì ấn ký bác không đa cũng tới đến đầu lao bằng đa phụ cận. Hắn kỷ muốn phong bị nữ tử, rồi hướng đầu lao bằng đa chan ngập cảnh ghi ắc, người đa thiên hạ chiên phần, nơi này có nửa viên xương sọ. Vũ trì ấn ký âm thanh tựa hồ đang run rẩy, co gai bị ẩn vào đung lúc này lơ là vũ trì ấn ký. Nàng cung đạo kia bong người mau vang chia chia hợp hợp ở giữa các nàng dĩ nhiên xoay tròn ra hai cái âm dương ngư phun ra từng đạo ánh sáng. Hướng về cái kia nửa cái đầu lao bằng đa bao phủ ma đi dĩ nhiên muốn đem luyện hoa. Vũ trì ấn ký bao phủ tiêu thần bọn họ, cấp tốc lui về sau, tựa hồ e sợ cho tranh không kịp, ầm hai cái âm dương ngư quấn quýt lấy nhau, giống như thai cực. Phát sinh anh sang đanh vào xương sọ bên trên, âm thanh lớn vô cùng. Thế nhưng, nửa cái đầu lao bằng đa nhưng không hề động một chút nào. Chịu đựng tổ thần binh một đòn, không có bất kỳ tổn thương gì. Khuông đang lúc này, bên trong sơn cốc lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Ho gai bị ẩn vũ trì ấn ký tất cả đều căng thẳng tới cực điểm. bởi vì bọn họ phát hiện Tam Đệ Trấn Trinh là đầu lao bằng đa. Hoặc là nói là đầu lao bằng đa dưới đen kỳ tham động. Cùng lúc đó, tiêu thần cảm ghi ác long ban tay nửa cai đầu lao bằng đa một trận nhảy lên. Giống như là đa có sinh mệnh, mai đến tận chu vi yên tĩnh lại. Trong long ban tay nửa viên tiểu xương sọ mới quỳ yên tĩnh. Soạt ánh sáng loe lên, hoang đồng bét quay hiển hiện ma ra. Mặc dù là sát niệm biến thanh thanh, thế nhưng cung thực thể không nhìn ra khác nhau. Mặt trên tám cai lao phù hiệu long lanh ra cực kỳ năng lượng cường đại gợn song. Hoành đại dung bàn bạt, khổng lồ mặc kỳ lan cung con kia ba con cửu vĩ bạo long cũng lần lượt vọt tới. Nay hai con quái vật khổng lồ như la nuôi nhỏ, mang cho cảm thấy bị áp bức khủng khiếp, soạt lớn lên chiến mau cắt phá bầu trời, cầm trong tay hỗn độn chiến mau cao to nam tử nhanh chan đi. Cũng xuất hiện ở tại chỗ. Rất hiển nhiên bọn họ nhìn thấy có gai bị ẩn binh yên không tiến vào trong cốc ương. Bọn họ cũng không do dự nữa. Tất cả đều theo lại đây. Người đa, dĩ nhiên là người đa. Người đa chia ra làm chín, em, tan trong thiên hạ, năm co sao thị người phục mấy vị phan biệt trang trọng thu gom. Người ngoài người nào không biết đến cung co gì bí mật. Cầm trong tay hỗn độn chiến mau nam tử. Trong tay chiến mau đằng đằng sát khi, song thẳng trời cao, như cai thế ma thần thức tỉnh rồi. Hoang đồng bét quai cũng phát sinh chấn động nhức óc âm thanh. Nói, khi đó ta vẫn không có chan trinh tự chủ linh hồn. Việc vật ký không ít nhưng đối với rất nhiều chuyện cũng chỉ có mơ hồ ấn tượng. Căn bản không biết trong này bí mật. Cùng lúc đó, khổng lồ mặc kỳ lan cung thần dị bạo long tất cả đều đồng thời nhìn phía co gai bí ẩn. Chúng nó cũng không nói lời nào. Thế nhưng thái độ do giang, ở hỏi do nàng, dù sao giữa trường lai lịch của nàng to lớn nhất, xưng là tổ thần cũng không qua đáng. Trinh là đời trước tổ thần thịt xương thịt nát, sớm hơn ở đây hết thảy tổ thần binh một cai thời đại văn minh. Ở cai trước thời đại văn minh, vị thần này bị người đa liền từ lâu tồn tại thời kỳ đo đa la chia ra làm chín. Nghe được nàng nói ra như vậy bí mật, ở đây bất kể là người vẫn là thần binh, tất cả đều khiếp sợ cực kỳ. Người đa này lai lịch tựa hồ lớn đến đang sợ. Dị thương cửu viễn, ta là đời trước lạc thần biến thanh thanh thịt nát, linh thức từ lâu tan loạn, chỉ có điểm này chỉ nhớ mơ hồ ma thôi. Co gai bị ẩn âm thanh dễ nghe. Nhẹ như mây gió, không có một chút nào cảm tinh gợn song, mà trong quá trình này trong tay nàng chiến kiếm trước sau chỉ cai kia nửa viên to lớn đầu lao bằng đa. Tựa hồ đang đối mặt một cai không thể nào tưởng tượng được cường đại địch thủ. Bất quá, ta muốn có người biết cổ người đa bí mật, co gai bí ẩn lời này vừa ra, ở đây mấy cai cường đại tổ thần binh hồn, tất cả đều tề hướng về phía vũ trì ấn ký. Hoang đồng bét quay bản thể có thể so với tổ thần. Nó sát niệm cực kỳ khủng bố mà có gai bị ẩn căng là giống như một cái tổ thần. Phát ra áp lực không thể nào tưởng tượng được, cho tới cầm trong tay hỗn độn chiến mau nam tử, cùng với mặc kỳ lan cung bạo long nay hai con khổng lồ vật. Cũng tất cả đều có ban tổ cửu trung thiên thực lực. Cho vũ trì ấn ký cung tiêu thần bọn họ tạo thanh lớn lao cảm ghi ác một ngạt. Đừng xem ta, đừng nói ta căn bản không biết liền biết các ngươi không cho ta một ít chỗ tốt. Ta cũng vậy sẽ không nói. Vũ trì ấn ký không lui về phía sau. Thần con đang hoang ban giao. Bằng không thì chúng ta đưa ngươi băm thanh tam mảnh. Khi, lam, vô dụng thiêu hủy, hoang đồng bét quay âm thanh rất lạnh. Cũng không phải là đang nói cười. Vũ trì ấn ký giận dữ. Nói. Quay nam ngươi ngay cả ta hao quang lịch sử đều ký. Làm sao sẽ không biết bực nay đại sự. Ta tuy rằng không biết thế nhưng ngươi nhất định biết người đa bí mật. Bởi vì, ngươi là một cai hoạt bét quay bí mật gì đều không gạt được ngươi. Thần con ngươi ít phải gây xích mích ly gian. Khi đó ta căn bản không có tự chủ ý thức ni đối với tổ thần cũng không thể nói bí mật ta sao có thể sẽ biết được. Chỉ có ngươi cây này phải làm ra những chuyện hư hỏng kia mới có thể bị ta phát hiện. Thả ngươi cai bét quai. Vũ Chỉ Ấn ký mắng to, ngươi khi đó do giang có một tia ý thức, yêu nhất nhom ngo người khác làm sao có khả năng không biết người đa bí mật. Không muốn bắt ta hao quang lịch sử qua loa lấy lệ. Mau mau nói đến người đa bí mật, quang vinh ngươi cai thần con. Hoang đồng bét quai cũng miệng lớn rất sợ trở thành hoài nghi đối tượng. Nói, ngươi những chuyện hư hỏng kia cũng coi như hao quang lịch sử. Ở lúc đó chỉ có ngươi trước hết sinh ra linh hồn của Trinh Minh, chỉ có ngươi khả năng biết tổ thần bí mật. Hai người nay cao gia tổ thần binh làm ra thái độ như thế. Đại ầm ĩ lên tất cả đều hướng về trên người đối phương thôi. Hư cầm trong tay chiến kiếm nữ tử lạnh lẽo hanh. Đốn dường như sấm sét chấn động ở đây vị tổ thần binh hồn tất cả đều chấn động. Bên người nàng đạo kiếm mau vang mong lung bong người nàng em dịu thạch binh. Ánh mắt đảo qua mỗi người. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào Vũ Chỉ Ấn ký trên người. Nói không có quan hệ. Vậy thì làm phiền ngươi vì ta thăm dò cái này tham động đi. Đầu lao bằng đa dưới tham động bên trong suốt trận trận tiếng Ta còn có sút ấn tượng. Nửa cai đầu lao bằng đa tựa hồ đang. Tổ bên giếng, nơi này, cai này tham động hẳn la trong truyền thuyết tổ tình. Có cai bị ẩn tựa hồ lam vào cửu viễn trong ký ức. Muốn cực lực hồi tưởng lại một số chuyện cũ. Thế nhưng qua thời gian rất lâu. Nàng nhưng, cũng không có thu hoạch. Ngươi đa không nói, ta lại cho ngươi hai cái tuyển. Thần bi giọng nữ âm rất êm tai, nhưng cũng mang theo một cỗ uy nghiêm. Tự một nữ hoang, mắt nhìn xuống Vũ Chỉ Ấn ký. Nói, một là để chúng ta luyện hoa, sau đó đưa ngươi ném vào cái này tổ trong giếng. Hay là trinh ngươi nhảy vào đi, tìm hiểu ngọn ngành, ngươi mình lựa chọn đi. Lẽ ra nên như vậy. Hoang đồng bét quay cai thứ nhất ứng. Mà kỳ lan cung ba con cửu vĩ bạo long cũng rít gào gật đầu. Vũ Chỉ Ấn ký giận dữ. Nói, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi. Vậy thì lại đại chiến một trận. Bất qua khi hắn nhìn thấy có gai bị ẩn bên cạnh đạo kiếm mau vang mong lung bong người vung lên em dịu thạch binh thi. Hắn nhất thời sức lực không đủ. Dù sao, trước mắt có hai cai có thể cùng hắn tranh đấu cường đại địch thủ. Có thể so với tổ thần, hắn căn bản là không có cách ứng phó được, có cai bị ẩn đứng ở cai kia tự thẳng tắp thuy chốt. Chưa từng nhúc nhích mảy may, thế nhưng nàng cung mau vang mong lung bong người nhưng bay ra hai cai âm dương ngư. Ở trong nháy mắt đem hoang kim thần kích cung ô thiết ấn bao phủ ầm hai cai thần binh lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hoa thanh hai đam anh sang nhằm phía to lớn đầu lao bằng đa bên trong. Rơi vào đen kịt tham, bên trong, mụ cai chim, đây là hai cai thần binh phát sinh cuối cùng âm thanh. Bọn họ trực tiếp rơi vào sau không thấy đây trong hang động. Đầu lao bằng đa dưới trong hắc động phát sinh từng trận o tiếng vang. Rất nhanh sẽ đem hai cai thần binh âm thanh nhấn chim. Co gai này quả thực đang sợ, căn bản không cho người ta do dự cơ hội, trực tiếp biến thành hành động. Bây giờ nói ra người đa bí mật đi, nàng phi thường bình tĩnh nhìn chằm chằm Vũ Chỉ Ấn ký. Ta thật sự không biết, nếu như biết đến thoại, có cái gì có thể ẩn giấu. Ta suy đoán đây là cung thiên bi đồng dạng cổ lao đồ vật. Thuộc về chúng ta không biết thời đại văn minh của trời Vũ Chỉ Ấn ký đã có đổ mồ hôi cảm. Này không phải ta muốn biết đáp án, nói nơi này. Nàng tập trung tiêu thần cung bạch khởi, nói, hai người các ngươi cũng đi xuống đi, hai cái âm dương ngư phan ma bơi lội, ánh sáng manh liệt tiêu thần cung bạch khởi ở cấp bậc tổ thần sức mạnh dưới. Căn bản không có một tia năng lực chống cự, lập tức liền bị ném vào đầu lao bằng đa bên trong. Vũ Chỉ Ấn ký giận dữ, tiến lên ngăn cản. Thế nhưng có gai bị ẩn cung mau vang mong lung bong hình dắt tay nhau tiến lên. Một cái chiến kiếm cung một viên em dịu thạch binh ngăn trở hắn. Trở về, đang lúc này tham không gặp động trong hang động, vừa lọt vào đi tiêu thần lại bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ keo trở lại. Hai cái âm dương ngư đem hắn rào tới, vẫn không có đưa người chiến kiếm lấy đi, trong người như vậy rơi vào đi. vạn nhất đem chiến kiếm mất liền phiền phức, cầm trong tay chiến kiếm nữ tử noi như thế Tiêu Thần vì vậy ma tranh thoát một kiếp. Đối mặt cái này tự tổ thần giống như thần binh hồn. Hắn sâu sắc cảm nhận được pho lực đối kháng, tu luyện không chừng mực, sức mạnh mạnh mẽ bên trên còn có sức mạnh căng đem cường đại. Tiêu Thần chậm rãi hướng về vũ trì ấn ký di động ma đi, muốn đem trong tay nửa viên tiểu xương sọ đệ cai hắn. Nhìn có thể không phát huy ra khủng bố sức chiến đấu. Thế nhưng, nay tựa hồ rất khốn. Hoang đồng bét quai có gai bị ẩn nay hai đại cường giả thần thức biết bao nhạy cảm, hắn con muốn chạy qua khứ e sợ sẽ lập tức bị nhìn ra dị thường. Liều mạng, vũ trì ấn ký hoa thanh hình người. Vùng hai nắm đấm đanh ra mấy trăm dặm trường đang sợ quyền quang trực tiếp chấn động cả toa thung lũng đều bắt đầu lay động. Co gai bị ẩn cung mau vang mong lung bong người hợp nhất. Trong nháy mắt chặn lại dòi hắn, không lâu lắm liền đem vo tận quyền quang AP chế xuống. Ma hoang đồng bét quai hoa thanh sát niệm, cười lạnh nói với Tiêu Thần, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là đem chiến kiếm giao ra đây. Hay là Trinh Minh nhảy vào trong hang động. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần rất quyết tuyệt cũng không nói lời nào lấy bét tướng cực tốc vọt vào trong hang động. Trinh hắn nhảy đi vào, lưu lại chiến kiếm lại nhảy cũng muộn. Hoang đồng bét quay cười gằn phan ra một tia cường đại sát niệm hướng về trong hang động cuốn tới. Muốn đem Tiêu Thần nắm về. Thế nhưng, giờ khắc này Tiêu Thần đã mở ra hữu. Lòng bàn tay nửa viên xương sọ hướng len chen, bao phủ tới cái kia một tia sát niệm toàn bộ vọt vào bên trong xương sọ. Ô o, đang sợ thần linh kêu khóc âm thanh ở bên tai hưởng. Còn có vu vu phong thanh, Tiêu Thần rơi vào hang động bên dưới. Hoang đồng bét quay giật này cả mình, nói, tên tiểu tử kia trong tay con nửa cái đầu lau bằng đa. Lời này vừa ra. Kinh sợ đến mức đang đại chiến có gai bị ẩn tất cả dừng tay. Không phải bọn họ thần thức không nhạy cảm, thực sự là đầu lau bằng đa thai cổ quái. Căn bản không có điểm đặc biệt, không cách nào bị sớm nhận biết. Cái gì, trong tay hắn có viên đầu lau bằng đa. Hắn, tại sao có thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Vũ trì ấn ký cũng kha giật mình, nói ra người đa bí mật. Co gai bị ẩn trong đôi mắt lần thứ nhất bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Ngơ ngác cực kỳ, dù cho là hoang đồng bét quai vũ trì ấn ký đều cảm ghi ắc một trận hai hung khiếp phía. Ta thật sự không biết, đang nói này tịch thoại thi, vũ trì ấn ký đột nhiên hoa một đạo ánh sáng màu xanh. Vọt thẳng đanh to lớn đầu lau bằng đa bên trong, nhảy vào động không đây bên trong. Hoang đồng bét quay đanh ra một đạo phố chung sang, co gai bị ẩn hoa ra âm dương ngư càng là trước tiên lao ra. Thế nhưng vẫn không có có thể ngăn cản, ô o o, khi thức âm lanh cung khiến người ta sợ hai âm thanh tự phía dưới truyền ra. Co gai bị ẩn vọt tới tảng đa phụ cận, nhìn chằm chằm cai kia tham thuy hang động, nhìn chăm chú rất lao, mới chậm rãi lui về sau. Hoang đồng bét quay tràn ngập tiếc nuối. Nói, làm sao bây giờ, 27 đêm chiến kiếm A, con nửa viên người đa xương sọ, liền như vậy rơi xuống, qua đang tiếc cầm trong tay chiến mau nam tử cũng đi tới phụ cận. Bên cạnh Mạc Kỳ Lan lấy bạo long căng là phát sinh từng trận tiếng gầm gừ. Tổ tình, co gai bị ẩn rơi vào khổ tư bên trong, ở đêm hết toàn lực hồi tưởng. Sau đó tự nói, nay tựa hồ là một chỗ yêu ta chi, tổ thần đi tới đều gặp nguy hiểm, nhưng nàng cũng vẻn vẹn nhớ tới nhiều như vậy. Nghiêm mặt nói, chúng ta không cách nào tiến vào, liền chờ đợi ở đây, như bọn họ có thể còn sống trở về. Trung quy là làm ra y tham thuy hang động bên dưới. Hoàng kim thần kích cung ô thiết ấn xuất đầu óc choang vang. Bọn họ chửi ầm lên. Thế nhưng bất qua trong chốc lát, ầm một tiếng vang thật lớn, hai cai thần binh trực tiếp bị đập cho ngậm miệng lại. Bạch Khởi cả người xương cốt gần như toàn bộ bẻ gãy. Đầy người đau xô dẫm hai cai thần binh, gian nan đứng lên, ta ích hướng về cai nào tạp a, khi chúng ta là cai bong làm sao? Hai cai bị đập cho ra hỏa, xưa nay đều không phải chịu thiệt chủ, nói nhau nhau ồn ào. Bạch Khởi lại theo Chan Trung nó tính toán. Thân thể của hắn làm sao có thể so với hai cái thần binh cứng rắn đây. Nói đến bị thiệt lớn, hướng đi một bên mở chữa thương, ầm hai cái leo nheo thần binh, lại một lần nữa bị thương, nay một lần trực tiếp bị tạp bối rối, đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, mụ, tạp nghiện khi chúng ta la nệm, hai cái bị tạp mộng ra hỏa phục hồi tinh thần lại sau tức đến nổ phổi. Tiêu thần cũng cảm giác cả người đau nhức, dù cho có tổ thần chiến y hộ thể, cũng khó chịu cực kỳ, chậm rãi đứng lên. Phiền phức ngươi, mau mau cao nhất quý chan, ngươi đạp lên ta anh tuấn cực kỳ mặt than rắn tổ long đầu hoang kim thần kích cầu quay ham. Trừng mắt con kia đạp ở no chen miệng chan to, tiêu thần loạng choạng đi về phía trước, thai dương a, được đa lấn tới ta với ngươi cuống lên. Hoang kim thần kích thức dạn kêu to, tiêu thần không có chú ý, đạp no tổ long tị. Đạp lên no cai kia trương long mặt đi tới. Hắn xác thực bị thương không nhẹ, khi huyết cuồn cuộn, tuy rằng không có Bạch Khởi nghiêm trọng như vậy, nhưng là cần mau mau chữa thương. Chỉ là, tiêu thần vừa mới ngồi xuống, ô thiết ấn căm giận âm thanh lại bắt đầu la hét. Dơ lên ngươi cai kia cao quý cai mong, ngồi ở trên mặt ta tiêu thần thầm kêu xui quẩy, dùng sức dậm ô thiết ấn hướng đi một bên, nói, hai người các ngươi không muốn kế tục ai tạp. Mau mau đứng ở bên bằng không thì con co, chỉ là vẫn không có các loại, chờ, hai cai thần binh di chuyển phương, một cai quay vật khổng lồ đa đập xuống, ầm lần này hai cai tổ thần binh không, leo nheo triệt để không còn âm thanh, vũ chỉ ấn ký phủi mong một cai lên, đánh ra bốn phía, nói, đều không có chuyện gì sao, có việc, mời ngay quay nha rời bước tiến lên, cao nhất quý đủ. Hoang kim thần kích cung ô thiết ấn nhược ở hắn dưới đây phát sinh tiếng rung bên dưới hang động tuy rằng rất tối tăm. Thế nhưng là hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh vật bốn phía. Cũng không hề có một chút nhỏ hẹp cung uất ức cảm ghi ắc. Ngược lại nơi này phi thường trống trải, tự thanh mọt mảnh trời. Xa xa, có từng điểm thần quang ở mờ tối long lanh. Đến từng trận thần linh tiếng gào khóc. Như là hòn am cung trống trải vung que chen, bay mua từng con đom đom bên trong, thật không biết mảnh này vực đến cung có cỡ nào rộng lớn. Tiểu tử trong tay ngươi nắm nửa cai đầu lau bằng đa. Vũ chỉ ấn kỳ hướng về tiêu thần gấp gáp truy hỏi. Là, tiêu thần một bên chữa thương, một bên đang quan sát trống trải vung que, xong, vũ chỉ ấn tựa hồ dị thường nào. Nói, mang theo ngươi thực sự là không may. Làm sao, nhìn hắn như vậy một bức giang vẻ. Tiêu thần cảm ghi ắc rất kinh ngạc. Chúng ta tựa hồ cách tối ta chi không xa vũ chỉ ấn ký trả lời như vậy. Tiêu thần đầu tiên là ngẩn ngơ. Ma, lập tức lộ ra hỉ. Nói, qua tốt, kha lắm mau. Vũ chỉ ấn ký tựa hồ rất không. Không ngừng quét mát, em, khoang vung que, nói. Đi về tối ta chi chen đường, nguy hiểm nhất, dù cho là tổ thần đều không nhất định có thể bình an thông qua. Cách chương.